Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1107, chương 1104 quốc trung bộ thánh nữ. Cầu nguyệt phiếu, ngày kế tiếp, sáng sớm, theo ngày nghỉ đi qua, học viện Sai Cai lần nữa nghênh đón các học sinh trở lại trường. Thời tiết như trước vẫn là nóng như vậy, nhưng rất nhiều người đều kêu khổ không ngớt. Thế nhưng, trước đó không lâu bởi vì Lotharingia Rudolf Erstad đưa tới sự kiện tạo thành phá hư. Hiện tại, đã đều bị đã sửa xong. Các học sinh thậm chí không biết chuyện này. Đối ngoại, trường học tuyên bố là vì trùng tu trường học, mới vừa tiến hành sửa chữa công trình, cũng không có nói cho các học sinh. Trường học phát sinh qua ác liệt phạm tội sự kiện. Đây là Natsuki chủ ý. Cũng không cần thiết chủ động dẫn tới các học sinh khủng hoảng. Đây là Natsuki chủ trương. Nếu là các học sinh biết, ở sân trường bên trong, thế mà tùy thời có khả năng sẽ có ma đạo người phạm tội xông vào lời. Vậy khẳng định vô phương an tâm à? Natsuki dùng học sinh lập trường cân nhắc. Chủ trương không đem chuyện nào bộc lộ ra đi, cho nên các học sinh cũng không biết phát sinh qua sự tình gì. Cứ như vậy trở lại trường. Đương nhiên, Rama cũng ngoan ngoãn đến đây đến trường. Chỉ là, lần này, Rama tới trường học, lại có một cái khác mục đích. Kanazer Kanon cũng không có tới đến trường sao? Tại quốc trung bộ trường học mái nhà sân nhà bên trong. Rama nghe Yukina mang tới tình báo, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kanazer Kanon, đây là Rama hôm qua vừa mới nghe nói tên, mà đem cái tên này nói ra người tới, lại là Nagisa, bởi vì Rama mang theo hôm qua la folio vụng trộm nhét cho hình của mình về nhà. Hướng Nagisa hỏi thăm thân phận của người này, nếu nàng người mặc học viện Sai Cai quốc trung bộ chế phục, vậy khẳng định là quốc trung bộ học sinh. Nhân duyên tương đối tốt, Nagisa hẳn là sẽ biết nàng. Đi về hỏi nàng tương đối tốt, Rama liền làm ra quyết định này, mới vừa đem ảnh chụp mang về nhà. Mà sự tình so Rama tưởng tượng còn thuận lợi, làm Rama mang theo ảnh chụp tìm tới Nagisa, cũng hỏi Nagisa, cái này cùng La Folio dáng dấp như vậy tương tự thiếu nữ là ai. Nagisa lập tức làm ra trả lời, đây không phải Kanon tương sao? Nagisa lần cực kỳ kinh ngạc cùng tự nhiên nói ra cái tên này. Liền Aprora đều ở một bên lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên là nhận biết đối phương. Thế là, Rama cùng Yukina hôm nay đi tới trường học, liền là muốn tìm xem thiếu nữ này. Kanazer Kanon, quốc trung năm thứ ba sinh. Mãi đến năm ngoái mới thôi đều cùng Nagisa cùng lớp bạn học cùng lớp. Bởi vì có được khác hẳn với người bình thường mỹ mạo cùng nước lạ không khí. Từng tại quốc trung bộ nhân khí trên bảng xếp hạng thứ nhất. Có thụ các nam sinh truy phủng cùng ái mộ. Yukina cõng đàn guitar hộp. Đem những tin tình báo này nói đi ra. Nàng tựa hồ là một đứa cô nhi. Mãi đến mấy năm trước mới thôi đều ở giáo hội bên trong. Mặc dù không thường cùng bạn cùng lớp lui tới, nhưng cũng không phải vì người không thân thiết, mà là bởi vì có đôi khi hội thường xuyên xin phép nghỉ, không có tới đi học. Lại thêm tất cả mọi người đối nàng hơn người mỹ mạo trong lòng còn có vô phương đụng vào khoảng cách cảm giác, chỗ lấy cho đến nay đều không có bằng hữu gì. Chỉ có năm ngoái thời điểm nhận Nagisa chiếu cố, giống như cùng với nàng quan hệ rất tốt bộ dáng. Yukina liền bộ dạng như vậy nói xong. Aprora sở dĩ hội nhận biết cái này gọi Kanazer Kanon thiếu nữ. Tựa hồ cũng là bởi vì Nagisa giới thiệu qua quan hệ. Yukina bởi vì là mới đến, cho nên chỉ là hơi nghe qua nàng nghe đồn. Cũng không biết nàng chân thực tướng mạo cùng với tình huống. Mà bây giờ, hôm nay, Kanazer độc học giống như muốn xin nghỉ. Ta cũng không có khả năng tìm tới nàng. Yukina cũng có chút sầu lo lên tiếng. Bất quá, học trưởng, Kanazo đồng học trước kia ở qua giáo hội. Quả nhiên là, lời này vừa nói ra, Rama liền biết Yukina muốn nói cái gì. Kanazo Kanon ở qua giáo hội, hẳn là Adelaide tu đạo viện a. Rama vô cùng chấn định nói ra chuyện này. Nói cách khác, 5 năm trước, phát sinh ở Adelaide tu đạo viện cái kia khởi sự cố bên trong. Một tái duy nhất người sống sót, liền là Kanazo Kanon, đây là cơ hồ có khả năng chuyện khẳng định, bằng không, hết thảy cũng quá mức tại trùng hợp. Nghe nói Kanazo đồng học tâm địa phi thường tốt, bình thường thường xuyên nhặt được bị vứt mèo con, cũng len lén nuôi dưỡng lấy bộ dáng của bọn nó, lại thêm đã từng ở qua tu đạo viện, tướng mạo lại như vậy kinh động như gặp thiên nhân. Tất cả mọi người bảo nàng quốc trung bộ thánh nữ đây. Yukina nói như thế, dạng này Yukina cũng không biết. Bản thân nàng cũng là bị đừng người coi là quốc trung bộ công chúa. Cùng Kanazo Kanon so ra cũng là không thua bao nhiêu. Nếu như lại có một cái gì quốc trung bộ nhân khí bảng xếp hạng. Chỉ sợ, Yukina hẳn là sẽ cùng cái kia gọi Kanazo Kanon hài tử địa vị ngang nhau. Chật vật phân ra cái một, hai tên a, không có phương diện này tự giác Yukina liền nói như vậy lấy. Hôm qua ở giáo hội bên trong thấy những cái kia con mèo. Hẳn là Kanazo đồng học vụng trộm nuôi ở nơi đó dáng vẻ. Nói đến đây, Yukina giọng điệu mặc dù vẫn như cũ bình tĩnh lại nghiêm túc. Lại khó mà che giấu trong ngôn ngữ hảo cảm, len lén nuôi dưỡng mèo hoang hành vi. Tựa hồ đối với cái này mèo khống tới nói, thật to thêm điểm không ít dáng vẻ. Đáng tiếc, Kanazo đồng học còn không biết, hôm qua giáo hội nơi đó đụng phải tập kích, hiện tại đã bị phá hư đến rất nghiêm trọng. Yukina yên lặng thở dài, nếu như Kanazo đồng học biết chuyện này, hẳn là sẽ hết sức đau lòng a. Yukina cũng có chút không đành lòng dáng vẻ, may mắn. Ở nơi đó đụng phải phá hư trước đó, Rama đã đem mèo đều cho rời đi ra ngoài. Bằng không, tàu ngộ loại kia mãnh liệt hỏa lực, những cái kia mèo con sợ là đến cửu tử nhất sinh. Con mèo nhóm hiện tại thế nào đâu? Học trường, Yukina giống như đặc biệt quan tâm điểm này, thậm chí đem thân thể đều tiến đến Rama trước mặt. Yên tâm đi, Rama vội vàng đè lại Yukina bả vai. Ra hiệu sự bình tĩnh, cũng nói, hôm nay ta cũng đã đem chúng nó đều mang tới trường học bên trong. Xin nhờ trong trường học có thể nuôi mèo lại yêu thích mèo đồng học nhận nuôi. Đều nhận nuôi sao? Yukina đã có chút không bỏ, lại hơi kinh ngạc mà nói, làm sao nhanh như vậy? Nha, Rama trở nên ấp úng dâng lên. Thấy thế, Yukina liền hiểu, ngoặc kép. Nói cũng đúng đây, Yukina giống là nhớ ra cái gì đó một dạng, lần nữa thở dài, dùng học trưởng nhân khí, chỉ cần bái nhờ mọi người, nhường đại gia hỗ trợ, vậy khẳng định có vô số nữ sinh nguyện ý nhường ngươi ghi nợ ân tình. Liền là có chuyện như vậy, cho nên, tại Rama mang theo con mèo nhóm đi tới trường học thời điểm, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Chúng nó liền bị cướp đoạt hết sạch. Bái này ban tặng, ta có chịu không ít người. Lần sau cùng với các nàng đi uống cà phê. Rama cảm giác mình thua lỗ 100 triệu dáng vẻ. Học trường, Yukina lại là dùng xem thường ánh mắt nhìn Rama. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp biểu thị khinh miệt. Hồi đến chính đề đi. Rama nhìn về phía Yukina. Hỏi, vậy bây giờ đâu? Kanazo Kanon là tình huống như thế nào? Tại 5 năm trước sự cố về sau, làm duy nhất người sống sót, lại có thể như người bình thường đến trường. Kanazo Kanon hẳn là bị người nào cho nhận nuôi đi. Quả nhiên, có người tại cái kia khởi sự kiện về sau nhận nuôi Kanazo đồng học. Nói đến đây, Yukina biểu lộ lại có vẻ hơi trầm trọng xuống tới. Bởi vì nhận nuôi người tên là Kanazo Hiền Sinh, chính là một tên ma đạo kỹ sư. Yukina nhìn chăm chú hướng về phía Rama.